Chương 332, trời sinh cùng một chỗ. Từ cổ điện đi tới, Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ song song mà đi, lại bị mấy cái lão giả ngăn trở thân ảnh, đây đều là trong tộc tộc lão, có Thi gia cùng Cố gia, Hoàng Kim Trung trong tay ngươi, chúng ta xác thực không có năng lực lại thay đổi ý nghĩ của ngươi, có thế tổ tông nhiều năm cơ nghiệp, không thể hủy ở như thế thế hệ này trong tay. Mấy cái tộc lão đối với Thi Tĩnh Y nói ra, vận dụng Hoàng Kim Trung đến cưỡng ép sửa chữa trí nhớ của ngươi là không đúng, có thế ngươi cũng muốn lý giải chúng ta. Nói xong sao, Thi Tĩnh Y nhìn xem những người này nói ra, thực lực của ta cuối cùng rất yếu, các ngươi nếu là thật không thích ta, có thể ra tay giết ta, ngươi, mấy cái tộc lão khó thở, tay chỉ Thi Tĩnh Y ngón tay đều đang rung động, nếu không dám giết ta, vậy liền không cần đến đây bức ta, các ngươi biết đến, ta có lẽ không giúp được các ngươi, nhưng là muốn chuyện xấu, các ngươi ai cũng đảm đương không nổi, không phải sao, mấy cái tộc lão hít sâu một hơi, nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, ngươi coi nếu thực như thế sao, ta sẽ không như vậy. Nhưng là ta muốn về sau các ngươi cũng sẽ cho ta tự do, sẽ không bức bách ta đi, tối thiểu, ta tại hy vọng ngay tại, chỉ bằng mượn điểm ấy, các ngươi cũng muốn khách khí với ta một chút, Thi Tĩnh Y trả lời bọn hắn, chẳng lẽ ngươi coi như thật như vậy máu lạnh, nhìn xem hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, tộc lão cả giận nói, nếu như không phải mọi người quá mức tham lam, làm sao lại đi đến một bước này, Thi Tĩnh Y đáp trả những này tộc lão nhìn Thi Tĩnh Y hồi lâu, sau một hồi lâu thở dài nói, Hoàng Kim Trung trong tay ngươi, ngươi lại là chìa khóa, chúng ta là không cách nào miễn cưỡng ngươi, Thi Tĩnh Y hồi đáp, đã như vậy, vậy liền đừng tới quấy rầy ta, các ngươi nói rất đúng, cái này mặc dù là nhà ta, nhưng muốn nói máu lạnh, các ngươi cũng là đúng, dù sao cha mẹ ta bọn hắn, lúc trước phụ thân ta đưa ta đi ma phần, không phải liền là nghĩ đến ngăn cách quan hệ bảo hộ ta sao, tộc lão nghe được Thi Tĩnh Y lời nói sắc mặt biến đổi bất định, chính là Thi gia đám người cũng không phản bác được, Thi Tĩnh Y mặc dù là thế gia công chúa, có thế bởi vì là nữ hoa nguyên nhân, ở gia tộc cũng không thụ chào đón, thậm chí, có người muốn cưỡng ép nhận làm con thừa tự Thi gia thiên tài đến Thi Tĩnh Y phụ thân danh nghĩa chiếm cứ chính thống địa vị, chỉ là nơi đó nghĩ đến, Thi Tĩnh Y về sau huyết mạch phản tổ, nếu không có gì nói, vậy cũng chớ nói tiếp, Thi Tĩnh Y đối với những người này nói ra, các ngươi tất cả mọi người suy nghĩ gì ta đều rõ ràng, nói xong, Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ rời đi bọn hắn ánh mắt, những người này nhìn xem Thi Tĩnh Y rời đi, cũng nhịn không được thở dài một hơi nói, đáng tiếc a, thất bại trong gang tấc. Bằng không nàng có thể nghe chúng ta, có thể làm sao, bất quá, nàng mặc dù đối với chúng ta lãnh đạm, nhưng cũng không phải đối với toàn bộ Thi gia không có tình cảm, cũng không thể nhìn xem toàn cả thế gia thật vì vậy mà suy bại đi. Năm đó bọn hắn liền không nên làm quyết định như vậy, bằng không cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy, tiên tổ lưu lại truyền thừa cùng vạn tinh thánh thể quá dụ dỗ, ai có thể chống đỡ được, có cơ hội có thể được đến, ai có thể không dốc hết toàn lực thử một lần, hẳn là chờ Thi Tĩnh Y, nàng phản tổ. Nàng mới có hy vọng nhất mở ra, nàng là chìa khóa, nói những này có làm được cái gì, khi đó có cơ hội này, ai có thể nhịn được, được rồi, không nói những thứ này, ngược lại là Diệp Vũ, tiểu thư phản tổ, tương lai nhất định có thể trở thành thế gia trụ cột vững vàng, huyết mạch của nàng há có thể bị làm bẩn, Diệp Vũ người như vậy, há có thể xứng với tiểu thư, đây cũng là, nếu là phía sau hắn chân chính đứng đấy vị lão giả kia, chúng ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng nhìn tình huống, tiểu tử này cũng là lừa gạt đối phương. Giữa bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào, đúng vậy a, nàng phải cùng những cái kia đồng dạng cường đại đệ tử thông gia, tốt nhất là đồng dạng có khủng bố huyết mạch tồn tại, dạng này sinh ra hậu đại mới có thể kinh diễm thiên địa, có thể dẫn đầu thế gia tiếp tục huy hoàng, người này, không có cái gì, cùng tiểu thư cùng một chỗ, sẽ chỉ kéo tiểu thư chân sau, thật vất vả xuất hiện phản tổ huyết mạch, nhất định phải duy trì. Một đám tộc lão đang nghị luận, mặc dù Cố Thi hai nhà mâu thuẫn hừng hực, nhưng kết quả lại là thường nhất trí, Cố gia người đặc biệt muốn Thi Tĩnh Y gả cho Cố Tinh Thần, tương lai vạn tinh thánh thể phối hợp Thi Tĩnh Y huyết mạch, nói không chừng có thế dựng dục ra nghịch thiên đạo thể đi ra. Di chỉ mở ra, Nguyên Thủy Thánh Địa là bất hủ đạo thống, nó di chỉ sợ là 10 phần hung hiểm, tăng thêm sẽ có vô số người tu hành ràng vào đi, ngươi, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Vũ có chút bận tâm, ta ngược lại thật ra không có lo lắng như vậy, ta địa tướng một đạo siêu việt người khác, Nguyên Thủy Thánh Địa hung hiểm, khẳng định là đại thế đại trận tạo thành hung hiểm. Điểm ấy ta so với người khác có ưu thế, Diệp Vũ nói ra, huống chi chỉ là lấy một kiện đồ vật, còn cần chìa khóa mới có thể đi vào, liền không cần đến cùng người tranh đoạt, Cố Tinh Thần rất mạnh, cùng ngươi giao thủ qua Vu Bất Bại, người kiêu ngạo như vậy, về sau đều cam tâm làm hắn tôi tớ, ngươi liền hẳn phải biết nó mạnh mẽ, Thi Tĩnh Y nói ra, hắn thì càng không cần lo lắng, hắn tự chém một đao, thương thế rất nặng, lúc này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, Diệp Vũ hồi đáp, Thi Tĩnh Y trầm mặc một hồi nói ra, Nguyên Thủy Thánh Địa bên trong, có không ít chí bảo, ta hy vọng ngươi đi vào đến cơ duyên, lại lo lắng ngươi đụng phải nguy hiểm, thiếu tiền bối, luôn luôn cần phải trả. Hắn lúc này thanh tỉnh, chờ ngày đó lần nữa khôi phục suy ngốc, khi đó ai biết hắn sẽ đối với ta làm cái gì, vẫn là đem nhân quả kết tới an tâm. Diệp Vũ nói ra, huống chi ngươi cũng đã nói, đây cũng là một loại cơ duyên. Khi tỉnh y gật đầu nói, ta rất muốn cùng ngươi đi, thế nhưng là thực lực của ta đi vào cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng của ngươi, huống chi, ở thế gia ta cũng có chút sự tình muốn làm. Ngươi muốn làm gì? Thi tỉnh y nói ra, có một số việc không chạy khỏi, cái này dù sao cũng là thi gia, cũng không thể thật nhìn xem nó phá diệt. Thi tỉnh y nói ra, huống chi, ngươi ta cùng một chỗ, không biết bao nhiêu người nghĩ đến âm mưu quỷ kế, nếu để cho ta phản tổ, vậy ta chính là chính thống. Gặp Diệp Vũ khẽ cau mày, thi tỉnh y vừa cười nói, không cần lo lắng, lần này mượn ngươi, Hoàng Kim Trung rơi vào trong tay ta, cái này nhất định bọn hắn không làm được cái gì, những ngày này bị Hoàng Kim Trung trấn áp, muốn ăn mòn thần hồn của ta cưỡng ép quán thâu ký ức cho ta, đây cũng là có chỗ tốt, ta cùng Hoàng Kim Trung phù hợp, đặt đến người khác khó có thể tưởng tượng tình trạng, mượn Hoàng Kim Trung, ta không nhất định có thể hiện ra mạnh cỡ nào lực sát thương, nhưng là trốn ở chung bên trong tự vệ lại không vấn đề gì, trừ phi là đụng phải tiền bối tồn tại dạng này, vậy liền thật không có gì đáng nói. Thi tỉnh y cười một tiếng, dừng một chút, nàng trong vắt con ngươi sáng ngời rơi vào Diệp Vũ trên mặt, sáng lóng lánh, ta không thích nghe đến người khác phản đối chúng ta cùng một chỗ thanh âm, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, liền để ý nghĩ đặt ở trong lòng bọn họ chính là, chúng ta, nếu cùng một chỗ, đó chính là trời sinh hẳn là cùng một chỗ. Thi tỉnh y đẹp đẽ ngỗng gương mặt bên trên mang theo hơi say rượu say màu đỏ, kiều diễm tự dưng, nàng mắt ngọc mày ngài, da thịt nhập học, thổi qua liền phá. Tĩnh mịch thiên địa bởi vì nàng một câu trời sinh liền nên cùng một chỗ như vậy dễ nghe, gió nhẹ lay động, sợi tóc rơi vào trên mặt, trắng loãng váy bay lên, hình ảnh cực đẹp, sáng chói để Diệp Vũ mê ly. 123 truyện.com